chúng ta đi lên trên. Tử Băng Linh điều khiển xe ngựa dọc theo sơn đạo hẹp dưới chân núi hướng lên đỉnh chạy như điên. Trên đường cũng không thấy binh lính thủ vệ, ngược lại bắt gặp hơn 100.000 cấm chế lực lượng nhưng đã bị người khác phá vỡ. Xem ra tứ thần nguyên lão biết bọn Tần Vũ cũng sắp tới cho nên trước đó đã phá giải cấm chế sơn đạo cực kỳ mấp mô, mà trong tà thần điện tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng áp chế vô cùng cường đại rất kỳ quái. Khi mọi người tiếp cận đỉnh núi, hỗn nguyên trong cơ thể vận chuyển ngày càng chậm. Bất quá Tần Vũ cũng có thể cảm giác được nhưng đối với tân lực lượng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dọc trên đường đi, do Vũ Văn Thác gợi chuyện nên mọi người bắt đầu thảo luận về tà thần tử giả Thương Long. Bản thân là trưởng khống giả tà thần vũ trụ, hắn trong lòng mỗi cư dân thuộc các đại tinh hệ đều như là tồn tại thần thánh. Bất quá điều khiến Tần Vũ cảm thấy nghi hoặc chính là hắn có thể sáng tạo vũ trụ thiên địa cùng với tính mạng, nhưng bản thân hắn từ đâu mà đến, chẳng lẽ cũng là từ trong nguyên thủy vũ trụ mà ra. Tần Vũ lúc này còn chưa thể biết, có lẽ lúc đạt được cảnh giới như tà thần sẽ hiểu được tất cả. Qua không lâu sau, xe ngựa chở mọi người đã tới đỉnh núi. Hiện ra trước mắt là một tòa cung điện khổng lồ màu trắng đen, nhìn qua cũng không có chút nào xa hoa quyền quý nhưng lại có vài. Toàn bộ tòa cung điện hỗn độn vật chất cực kỳ dày đặc, vô luận là trong phòng hay trên tường đều tản ra ít nhiều hắc sắc khí thể khiến cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Tường cung điện xám trắng cao cao ngạo nghễ nhưng cũng không thấy một người thủ vệ nào. Một cửa điện thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người, cao lớn uy nghiêm. Cửa điện có khắc ba chữ rất có lực, tà thần điện. Thật là kỳ quái, như thế nào ngay cả một người thủ vệ đều không có, đây thật là tà thần điện ư? Dương Thiên Hành có chút nghi ngờ hỏi, mọi nơi có thể nhìn thấy quả nhiên không phát hiện một thủ vệ nào. Tử Băng Linh giải thích, cha nói nơi này không cần thủ vệ, hơn nữa người thích thanh tịnh không muốn nơi ở của mình cả ngày có nhiều người như vậy. Vũ Văn Thác gật đầu nhẹ, nói, cũng đúng. Thử hỏi còn ai có thể đối với một cao thủ quy thần cảnh giới tạo thành uy hiếp. Nói đến đây, xuất hiện một vài nhân ảnh cách đó không xa. Thần sắc bọn họ đều mang theo vài phần vui sướng. Có lẽ là Tử Băng Linh rời khỏi tà thần giới đã lâu cho nên dường như bọn họ cũng không nhận ra. Vội vã xuống núi, những người này là tại Thương Long Điện bế quan. Xem hình dáng đã đạt tới hoàn hư sơ cảnh. Uông Hy Thiên có chút nhăn mày. Đủ 18 tuổi phải tới nơi này bế quan ư? Tử Băng Linh gật đầu, đúng vậy, vì muốn không ngừng tăng thực lực bên trong của tà thần giới cho nên trước khi ta sinh ra đã hạ quy định này, sau 18 tuổi phải tiến vào tà thần điện lĩnh ngộ tinh thần lạc ấn, trước khi đột phá hoàn hư cảnh giới là không được rời khỏi Thương Long Điện, nguyên lai như thế. Sau đó mọi người theo Tử Băng Linh đi tới tòa cung điện trung ương, cũng là một điện phủ cực kỳ đẹp mắt. Như trước là bố trí đen trắng hợp lý khiến cho người ta một loại cảm giác thanh tân nhàn nhã. Lúc này một lão nhân mập mạp từ trong điện phủ đi ra, thân mặc trường bào màu vàng cực kỳ xa hoa, tóc điểm trắng, khuôn mặt hồng hào, tinh quang trong hai mắt hấp háy, toàn thân tản ra một cỗ hỗn độn khí lúc có lúc không. Kim La Gia Gia, Tử Băng Linh hưng phấn chạy tới trước lão nhân mỉm cười nhìn Tử Băng Linh, nói, Linh Nhi à. Rốt cục con đã về rồi, hơn 1.000 năm không thấy đã trở nên xinh đẹp thế này rồi sao? Tử Băng Linh ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó giới thiệu mọi người, đây là một trong tứ thần nguyên lão, Kim La Nguyên Lão. Tần Vũ quan sát người này có thể cảm giác được trong hỗn nguyên đang hùng hồn vận chuyển kia thấu phát ra một cỗ khí tức rất mạnh, trong lúc lưu chuyển tựa hồ hư không bốn phía đều theo nó mà có chút dao động. Có thể kết luận cảnh giới tuyệt đối đã nằm ngoài hoàn hư mặt kỳ. Theo như Tử Băng Linh nói, kỳ thật tứ thần nguyên lão thực lực sớm đã đạt tới quy thần sơ kỳ. U Minh, Thiên Cực, Thất Tuyệt ba gia gia kia biết bổn công chúa hôm nay trở về như thế nào lại đi đâu nữa. Tử Băng Linh xoa xoa hai tay, hừ hừ nói, bọn họ đang ở Thương Long Điện chỉ điểm người mới lĩnh ngộ tinh thần lạc ấn của tà thần đại nhân, tính ra cũng đã 200 năm rồi. Phòng chừng cũng sẽ nhanh ra ngoài. Bất quá hôm nay đối với Linh Nhi mà nói chính là một niềm vui lớn. Kim La Nguyên Lão hắc hắc cười nói. Cái gì mà niềm vui lớn? Tử Băng Linh kinh ngạc nói. Kim La Nguyên Lão ra vẻ thần bí ghé vào tai Tử Băng Linh thấp giọng thì thầm. Tử Băng Linh sau đó cơ hồ vui đến nhảy dựng lên. Lớn tiếng hô. Thật tốt quá. thật tốt quá, Tần đại ca, chúng ta đi. Bọn người Tần Vũ còn chưa kịp phản ứng, Tử Băng Linh đã kéo bọn họ tiến vào trong đại điện. Chỉ thấy cách đó không xa một thiếu phụ dung mạo tuyệt mỹ đứng chờ. Thiếu phụ nhìn Tử Băng Linh nét mặt mang theo một tia từ ái cười nói, Linh Nhi, con rốt cục đã trở lại. Tử Băng Linh sau khi thấy thân ảnh thiếu phụ, đôi môi đỏ mọng đột nhiên chu lên, làm bộ dạng ủy khuất, mẫu thân, con rất nhờ người. Tại từng đám cổ thụ cao thấp đã có thể thấy xa xa một tòa kiến trúc cao lớn, trông giống như một tòa cổ tháp, từ sâu bên trong thấu phát ra một cỗ khí tức thần bí không thể tưởng tượng, phảng phất. Âm thầm có thể khống chế tất cả không gian bốn phía, thong thả vận hành, đây là Thương Long Điện ư? Hiên Tuần Khanh hỏi. Tử Băng Linh lắc đầu, Thương Long Điện là ở phía tây nam tà thần điện, nơi này xem như là một cấm địa, không có lệnh của cha không ai có thể vào, bất quá vận khí các ngươi rất tốt. Vừa rồi Kim La Gia Gia nói cho ta biết cha hôm nay sẽ xuất quan, muốn mọi người chúng ta tới tà thần tháp tìm người. Tà thần tháp? Tần Vũ hơi nhíu mày, nét mặt lộ ra thần sắc nghi ngờ, tà thần tháp là nơi cha ta bế quan, trước khi ta rời đi đã vào trong đó, không nghĩ tới lúc này mới xuất quan, thật là tốt quá, chúng ta vào thôi. Tần Vũ vừa muốn bước đi đã có một cỗ lực lượng áp chế trước đây chưa từng có trong nháy mắt hoàn toàn phong bế hắn, đừng nói là phi hành, ngay cả việc đi nhanh một chút cũng thành việc khó khăn lớn. Lúc này, thần sắc Tần Vũ đại biến, tiện đà thả ra hỗn độn vật chất mới phát hiện bản thân đã mất đi khả năng diễn hóa nguyên tố pháp tắc. Sử dụng thần thức lại thậm chí không cách nào phóng ra được quá 10 thước, lực lượng áp chế thật lợi hại. Khu vực này có thể nói là hoàn toàn nằm trong tay Tử Dạ Thương Long. Tần Vũ cảm khái nói, đồng thời cũng cảm giác được nguy cơ. Nếu Tử Dạ Thương Long muốn giết mình thậm chí so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Không, không được. Bụng ta đột nhiên rất khó chịu, nơi này không thích hợp với ta, ta còn là trước tiên rời đi đã. Vũ Văn Thác sắc mặt đột nhiên trở nên khó khăn, ôm bụng chạy lại phía sau, ngươi làm sao vậy? Nhưng khu vực này thật sự không tầm thường. Dương Thiên Hành đạo, ta ở cửa điện chờ các ngươi. Nói xong, Vũ Văn Thác đã biến mất phía sau điện. Vũ Văn Thác rời đi, Tần Vũ cũng không có ngăn cản, ngược lại tâm trí hoàn toàn đặt ở cổ tháp. Tử Băng Linh hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, tiểu quỷ nhát gan, chúng ta không cần để ý tới hắn, mau đi thôi, ta không muốn bỏ lỡ thời điểm cha xuất quan. Mọi người dưới cỗ lực lượng áp chế mạnh mẽ từ từ đi vào bên trong rừng, mà khoảng cách với cổ tháp càng gần, cỗ lực lượng áp chế cũng càng mạnh lên, không lâu sau đã tới phía trước cổ tháp. Mà lúc này ngoại từ Tần Vũ ra, sắc mặt ba người kia đã trở nên vô cùng khổ sở. Tử Băng Linh hiển nhiên cũng không thể thích ứng với cỗ lực lượng áp chế không thể tưởng tượng này. Lúc này tòa cổ tháp đã hiện lên trước mặt mọi người. Trên tháp hiện lên từng đoàn liệt văn, dường như đã trải qua trăm ngàn ngàn năm tháng bị bào mòn. Dưới chân tháp là mộ cửa tháp lớn, mặt trước bao phủ một tầng hỗn độn vật chất nồng đậm. Tần Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, đến lúc chạm vào đám hỗn độn chất một sát na, cả tháp đột nhiên như sống lại, phát ra một tiếng giống hận trầm muộn. Phía bên trong tháp chớp lên, hỗn độn chất nồng hậu thấm ra từ trên những bức tường. Sao lại thế này? Ngươi làm gì vậy? Dương Thiên Hành hoảng sợ nhìn mọi thứ phát sinh, song sắc mặt Tần Vũ lại có vẻ rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta không làm gì cả, chỉ là tà thần đã cảm giác được chúng ta ở đây. Đột nhiên, một kết giới hình tròn xuất hiện trước mặt mọi người. Mặt trước tản ra quang hoa xám trắng, phía trong kết giới từng đạo dị tuyến lưu động, sau khi không ngừng biến ảo xuất hiện một cánh cửa u ám. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, Tà thần Tử Dạ Thương Long, xem ra đây là cửa vào, chúng ta đi. Nói xong, Tần Vũ đi vào trong kết giới, bốn người theo sát phía sau cùng tiến vào. Mà khi vào kết giới, tràng cảnh đầu tiên khiến tất cả mọi người trong lòng chấn động, yên lặng đến đáng sợ. Hiện ra trước mắt mọi người chính là một mảng tinh vân lóe dạng, vẫn thạch bay trong thái không, mà nơi mọi người đứng chính là ở vô tận thái không, giống như một hạt cát trong vũ trụ vô cùng bé nhỏ. Đây là nơi nào? Tử Băng Linh mở to đôi mắt nhìn khắp bốn phía, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng tới nơi này. Mà Dương Thiên Hành, Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh tựa hồ đã sợ ngây người, mồm miệng há hốc nhưng thế nào cũng không thốt lên nổi một câu. Tại phiến không gian vũ trụ này không cách nào phóng thích hỗn độn, không thể diễn hóa nguyên tố pháp tắc, thậm chí hỗn độn linh bảo cũng mất đi hiệu dụng. Có thể khẳng định nơi này tất cả đều nằm trong tay Tử Dạ Thương Long. Tần Vũ thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, không hổ là tà thần, quả nhiên lợi hại, có thể từ trong tháp tạo ra một thế giới mới. Vừa dứt lời, trong vô tận thái không một thanh âm cực kỳ hư ảo từ sâu trong vũ trụ truyền tới, ngươi lợi hại hơn, cự nhiên có thể trong thế giới của ta sáng tạo ra một không gian tồn tại độc lập, thật là lý thú, ha ha ha ha. Tiếng cười gần như điên cuồng khiến màng nhĩ mọi người chấn động, ngay cả tâm trí đều có chút mơ hồ hẳn, hỗn nguyên trong cơ thể càng vạn loạn không thể chịu nổi. Chỉ có Tần Vũ mặc dù tai có hơi đau một chút nhưng cũng không có ảnh hưởng đến cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể. Cha, nữ nhi tìm người, nhanh đến đi. Tử Băng Linh hướng về hư không hô lớn, nét mặt chớp động quang mang chờ đợi. Xong lúc này một đạo khí lưu hình tròn chợt bộc phát trước mặt mọi người. Quang hoa sáng ngọc phóng lên cao, một bóng người cao lớn từ hư ảo biến dần thành chân thật xuất hiện. Tại thời điểm này tựa hồ cả không gian vũ trụ đều đình trệ, tinh vân không còn lóe sáng, vẫn thạch ca hát. Mọi người đối với tình huống này cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao người đứng trước mặt cũng là tà thần Tử Dạ Thương Long, bản thân nắm trong tay lực lượng của cả vũ trụ, thời gian tĩnh chỉ, tất cả chỉ nằm trong ý niệm của hắn mà thôi. Cùng lúc đó, Tần Vũ cũng cảm nhận được cả người không cách nào cử động, không chỉ hắn mà Uông Hy Thiên, Hiên Tuấn Khanh bên cạnh hay thậm chí cả Tử Băng Linh cũng như vậy. Bóng người cao lớn dần biến thành chân thật, mọi người cũng thấy rõ dung mạo của hắn. Màu tóc đen có chút rối bời, toàn thân đen nhánh như mặc trường bào, đôi mắt sâu sống mũi cao, hai hàng lông mi cao vút như kiếm, thẳng tắp và sắc bén. Ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn thấu tất cả, toàn thân thấu phát ra một cỗ khí thể đỉnh thiên lập địa, phảng phất giơ tay nhấc chân đều có khả năng làm rung chuyển vũ trụ. Tới lúc này, dường như không còn ai có thể chính thức nhìn thấu được tà thần Tử Dạ Thương Long. Trong mắt bọn người Dương Thiên Hành, địa vị tà thần là chí cao, quyền lợi cũng là tuyệt đối vô thượng. Hắn tồn tại như một vị thần cho nên lúc này đều đã quỳ xuống. Bất quá dưới góc độ Tần Vũ mà nói, tà thần Tử Dạ Thương Long này là trưởng khống giả của một phiến tinh vực. Hắn nắm trong tay một bộ phận của nguyên thủy vũ trụ, cũng chính là nắm giữ một phần thiên đạo mà Tần Vũ đang theo đuổi lúc này đây. Tần Vũ đứng trước mặt một trưởng khống giả, một cảm giác vô lực nhỏ bé từ trong tâm trí sinh ra. Linh Nhi, Tử Dạ Thương Long nhìn Tử Băng Linh, trên khuôn mặt hiện nên vẻ từ ái. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng đúng như bộ dáng của một người cha. Linh Nhi hơn 1000 năm không ra mắt chân thân nữa, vì Linh Nhi cha mới xuất quan a. Tử Băng Linh cười hỏi xong, Tử Dạ Thương Long chỉ cười nhẹ, việc này sau hãy bàn. Nói xong ánh mắt thâm thúy đã hoàn toàn đặt trên người Tần Vũ. Toàn thân Tần Vũ chấn động, từ đáy lòng một cỗ cảm giác bất an bắt đầu nổi lên. Từ ánh mắt của Tử Dạ Thương Long, hắn tựa hồ không thể che giấu điều gì, phảng phất có điều gì bí mật đề. Bàn tay nhẹ nhàng rung động lập tức phóng ra nguyên tố pháp tắc diễn hóa ra một khối băng thạch trong suốt. Đây là thủy nguyên tố pháp tắc với lực lượng cao nhất. Khối băng thạch từ trong tay Tử Dạ Thương Long đột nhiên phân tách, từng mảnh băng nhỏ lại tiếp tục phân tách lần nữa. Cuối cùng khối băng thạch hoàn chỉnh lúc đầu đã hóa thành một đoàn tuyết màu trắng. Ánh mắt Tần Vũ toát ra vẻ hoảng sợ, năng lực điều khiển như vậy đối với cảnh giới của hắn bây giờ là tuyệt đối không thể làm được. Nếu bị băng tuyết đánh trúng đừng nói là bị thương, chính là mỗi tế bào thần kinh trong thân thể đều sẽ bị từng phân tử nhỏ đến mức tận cùng này làm cho hoàn toàn vỡ nát. Tử Băng Linh tựa hồ ý thức được tình hình không ổn, sợ hãi nói, cha, không được. Bất quá đã chậm, một đoàn băng tuyết trắng phao phao đã xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Dương Thiên Hành, Hiên Tuấn Khanh và Uông Hy Thiên cũng cực kỳ chấn động. Không rõ Tử Dạ Thương Long vì sao đột nhiên công kích với Tần Vũ nhưng toàn thân lúc này đã không thể chuyển động chứ đừng nói phóng thích pháp tắc trợ giúp. Trong tiếng thét thảm thiết của Tử Băng Linh, từng đám gai băng nhọn hoắt rít lên một tiếng rồi hung hăng đánh trên người Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ không còn chút lực lượng phòng ngự nào, nhắm chặt hai mắt đợi từng tế bào bị phân liệt từ giả thương long, ánh mắt thủy chung vẫn đặt trên người Tần Vũ, tựa hồ cũng đang đợi điều gì. Thần sắc hắn chợt biến thành ngưng trọng hẳn lên. Sau một khắc, ngàn vạn băng gai chuẩn bị tiếp xúc vào da thịt Tần Vũ thì đan điền đột nhiên rung động kịch liệt hẳn lên, tựa hồ có một cỗ lực lượng cường đại đã ngủ say rất lâu nay ầm ầm bộc phát. Đông, lực lượng thần bí trong nháy mắt chán bạo, lấy Tần Vũ làm trung tâm cả vũ trụ thái không đều nổi lên sóng gió. Mọi người xung quanh có thể thấy rõ ràng phía sau Tần Vũ hách nhiên xuất hiện một đại môn, mặc dù cực kỳ hư ảo nhưng vẫn có thể quan sát rõ ràng. Hai bên cánh cửa tản ra quang mang u lãnh, phía trên cửa có khắc những văn tự không thể giải thích nổi, những đồ án mơ hồ, mà điều khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là quang ảnh ở chính giữa đại môn, đó là một dòng suối chảy, một cổ ám lưu đen ngòm thong thả lưu động trong đó tản ra một cỗ khí tức hủy diệt cực kỳ mãnh liệt, ngàn vạn băng gai lạnh lẽo tại lúc này trước mắt đã bị nghiền nát. Phát ra tiếng lách tách không ngừng, sự kinh ngạc cực độ từ khuôn mặt của Tử Giả Thương Long chợt lóe lên, ánh mắt vẫn nhìn Tần Vũ, cười một hơi dài nói, thấy rõ rồi chứ, ẩn giấu trong đan điền của ngươi là một lực lượng, vốn ta còn cảm giác kỳ quái tại sao trong vũ trụ do ta sáng tạo lại không cách nào điều khiển được ngươi, nguyên lai nó trong thân thể ngươi đã hình thành một không gian độc lập, không gian độc lập. Ta vẫn cảm nhận được thời gian tĩnh chỉ pháp tắc của ngươi. Tần Vũ khó hiểu hỏi Tử Giả Thương Long cười nhà. Có hai nguyên nhân. Một là ngươi căn bản không cách nào nắm trong tay lực lượng đó. Mà chủ yếu là khi ta gây ra sự uy hiếp trong ngươi lại hình thành một bóng ma. Bóng ma. Tần Vũ trong lòng cả kinh. Giờ phút này với tu vi của hắn chỉ có thể cảm nhận một phần rất nhỏ thực lực của Tử Giả Thương Long. Nhưng một phần rất nhỏ đó đã khiến cho tận đáy lòng Tần Vũ kinh nghi. Lúc này Tử Giả Thương Long sắc mặt chợt lạnh lùng, trầm giọng nói. Hôm nay trong tà thần điện tựa hồ có rất nhiều khách lạ. Nói cho ta biết, ngươi rốt cục là ai? Tử Băng Linh nhíu mày. Cha, hắn là mãnh tướng đắc lực dưới tay nữ nhi, không phải là gian tế. Tử Giả Thương Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn như trước không rời khỏi Tần Vũ, nghiêm nghị nói. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra ngươi không thuộc tà thần giới ư? Nghe thấy thế thần sắc tất cả mọi người đều đại biến, Tần Vũ trong lòng thầm run lên. Nguyên lai Tử Giả Thương Long sớm đã xem thấu mình, tới bước này cũng không cần phải giấu giếm nữa. Dứt khoát nói, đích xác ta không thuộc tà thần giới. Thẩm C. Nói chính xác bất quá là một không gian sinh ra trong nguyên thủy vũ trụ mà thôi. Tử Giả Thương Long thở dài một hơi, trầm giọng nói, yên tâm đi. Nếu ngươi đã cứu nữ nhi của ta, cũng trợ giúp thu phục thất tuyệt tinh hệ, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Đối với thực lực của Tử Giả Thương Long, Tần Vũ không có gì hoài nghi, hắn muốn giết mình dễ như trở bàn tay. Dương Thiên Hành đột nhiên ngắt lời nói, tà thần, thất tuyệt tinh hệ mặc dù đã thu phục nhưng chiến thần giới nhất định không dễ dàng bỏ qua. Sắp tới chúng ta nhất định phải tổ chức phản công với quy mô lớn hơn. Tử Giả Thương Long đối với việc này dường như không chút nào để ý, lạnh nhạt nói, ta biết. Nét mặt Tử Băng Linh nghi hoặc nhìn cha mình, hiểu được hành động của Tử Giả Thương Long có chút kỳ lạ nhưng lại không dám nhiều lời. Tà thần sau khi nhìn lên tinh vân bất động, trầm mặc một lát mới thong thả nói, trong các ngươi không phải vẫn còn một người nữa ư? Tử Băng Linh trong lòng run lên nhưng lại không biết tại sao cha đối với đám tiểu quỷ này lại thấy hứng thú, liền nói, hắn cảm thấy không khỏe nên đã chờ bên ngoài điện, nguyên lai như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, Thương Long Điện, hắn đã không tới. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi, Thương Long Điện ở gần phía tây nam chính điện, Linh Nhi sẽ dẫn các ngươi đi. Các ngươi tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất để đạt tới hoàn hư cảnh giới. Ở trong tà thần giới, ta không muốn nhìn thấy kẻ quá yếu. Tử Giả Thương Long hướng về mọi người nói. Dương Thiên Hành, Uông Hy Thiên cùng Hiên Tuấn Khanh đều không ngừng gật đầu. Trên mặt chớp động tia sáng mừng rỡ. Có thể tiến vào Thương Long Điện. Vậy thì có nghĩa là cảnh giới sắp được tăng lên một bước rất lớn. Điều này đối với bất luận kẻ nào đều là ước mong. Theo sau, Tần Vũ chờ mọi người rời khỏi tà thần tháp, trước khi sắp rời đi, Tử Dạ Thương Long thích thú nhìn thật sâu vào hắn một cái, mà Tần Vũ lại không có cách nào hiểu được hàm ý trong ánh mắt đó, chẳng qua chỉ cảm giác được cái loại áp bức ở trong lòng kia đã không còn sót lại chút gì. Tử Băng Linh ngả vào trên vai của Tử Dạ Thương Long, chẩu môi nói, phụ thân, lúc này ngươi làm sao vậy? Tử Dạ Thương Long thở dài một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Linh Nhi à, phụ thân mơ hồ có cảm giác, tà thần giới sau này sắp không còn thái bình nữa à. Tử Băng Linh nhướng mày, là do Tần đại ca sao? Tử Dạ Thương Long khẽ lắc đầu nói, ta không biết, trải qua tu luyện hơn 1000 năm này, mặc dù trên cảnh giới có chỗ tăng lên, nhưng càng tăng cao trong lòng lại càng bất an. Nói như vậy, phụ thân bây giờ đã đột phá tới quy thần hậu kỳ, quá lợi hại, sợ rằng tên chiến thần kia cũng không phải đối thủ của ngươi nhỉ? Tử Băng Linh hưng phấn nói, phụ thân tại tu luyện tăng lên, chiến thần đồng dạng tại tu luyện cũng tăng lên, có lẽ thực lực của hắn bây giờ nói không chừng đã vượt qua ta rồi. Tử Băng Linh cong cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt bất mãn nói, không phải vậy đâu, phụ thân là mạnh nhất, mãi mãi sẽ đem chiến thần dẫm đạp dưới chân. Tử Dạ Thương Long bật cười khanh khách, hắn cùng với chiến thần đối chiến còn trước khi hình thành vũ trụ tà thần, chiến thần lúc đó đã có thể phóng thích lực lượng chiến thần quyết 300 lần, mà qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ rằng đã vượt qua cực hạn của chiến thần quyết 500 lần. Lặng im trong chốc lát, Tử Dạ Thương Long nhìn thật sâu vào Tử Băng Linh, trong ánh mắt toát ra tia sáng từ ái. Linh Nhi, mấy năm nay ngươi chịu khổ, nhưng mà sau này có phụ thân ở đây, không ai dám động tới ngươi. Tử Băng Linh ha ha cười nói, yên tâm đi, Linh Nhi đã trưởng thành, con giúp phụ thân thu phục rất nhiều chủ tinh cùng lĩnh vực đấy. Lần này đem những tên chiến thần giới toàn bộ đuổi ra khỏi Thất Tuyệt Tinh Hệ, phần lớn đều là công lao Linh Nhi hả? Tử Dạ Thương Long cười ha hả một tràng, không hổ là nữ nhi của Tử Dạ Thương Long ta. Xem ra phụ thân cần khen thưởng thật tốt cho ngươi một lần. Như vậy đi, qua vài ngày ta tự mình luyện chế cho ngươi một thanh phòng ngự hỗn độn linh bảo thượng phẩm. Quá tuyệt vời, tạ ơn phụ thân. Năng lực luyện khí của Tử Dạ Thương Long tại cả vũ trụ tà thần vẫn là số 1. Chủ yếu vẫn là do tu vi của hắn vượt quá quy thần trung kỳ, và đối với sự khống chế vật chất hỗn độn tinh tế trong đó cực kỳ vi diệu, linh bảo được luyện chế ra có thể nói là hoàn mỹ. Quá lợi hại a, đây mới đúng thực là tà thần, hôm nay quả là mở rộng tầm mắt a. Sau khi từ tà thần cổ tháp đi ra, Dương Thiên Hành vỗ một cái vào ngực, thở một hơi thật dài. Cổ lực lượng áp chế thật lạ lùng kia vẫn ngấm ngầm lưu lại ấn tượng như cũ khó mà tiêu tan. Uông Hy Thiên cảm khái nói, ta nghĩ suốt cuộc đời cũng vĩnh viễn không có cách nào đạt tới cảnh giới như tà thần đại nhân, quả là quá cường đại a. Lúc này, Vũ Văn Thác từ bên trong rừng rậm chạy trở lại, nhíu mày nói, bên trong xảy ra cái gì, vừa rồi ta cảm giác được năng lượng chấn động mãnh liệt, trông thấy tà thần rồi ư. Hiên Tuấn Khanh khẽ gật đầu, nói, trước đừng nói quá nhiều như vậy, ta bây giờ muốn gấp rút đi tới Thương Long Điện xem thử, Tần Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Tần Vũ đang trầm tư, sau khi nghe Hiên Tuấn Khanh nói, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nói, cũng tốt, chẳng qua công chúa Điện Hạ vẫn còn ở cổ tháp chưa có ra. Có lẽ tự chúng ta đi thôi. Hẳn là ở phía tây nam cách tà thần chính điện đó không xa. Tần Vũ nhìn Vũ Văn Thác một cái, nhưng không biết Tử Dạ Thương Long tại sao coi trọng hắn như thế, mà hắn không muốn tiến vào tà thần cổ tháp. Trong đó nhất định cũng có ẩn tình gì, chẳng qua cũng không có hỏi nhiều. Đúng rồi, Tần Huynh, thật sự không nghĩ tới ngươi lại không thuộc về vũ trụ tà thần. Vậy vũ trụ hồng mông gì đó đến tột cùng là địa phương nào? Dương Thiên Hành hỏi, Vũ Văn Thác ở bên cạnh cũng lộ rõ rất là hoảng sợ. A, khó trách ngươi có thể lợi hại như thế. Tần Vũ hờ hững cười một tiếng, nói, chính như tà thần đã nói, ta chỉ là đến từ một cái không gian cực nhỏ trong hàng tỷ thế giới tinh trần mà thôi, chẳng qua điều này đã không còn trọng yếu rồi. Đối với chuyện của mình, Tần Vũ cũng không muốn nói nhiều, mà bọn họ cũng không có truy vấn thêm nữa. Sau khi trải qua công kích với thủy nguyên tố của Tử Giả Thương Long, Tần Vũ lúc này mới phát hiện cổ lực lượng thần bí bên trong đan điền kia đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Rõ ràng có thể tại bên trong không gian sáng tạo của trưởng khống giả đẳng cấp cảnh giới quy thần mà sáng tạo ra một cái không gian độc lập, hoặc là nói bản thân nó là một cái không gian không thể bị hủy diệt và không bị người khác khống chế. Nhưng mà với tu vi của Tần Vũ bây giờ vẫn không có cách nào trưởng khống cổ lực lượng này, thậm chí ngay cả suy đoán ra hình dạng của nó cũng không có biện pháp. Nó làm cho Tần Vũ cảm giác giống như một cái khu vực cấm, một người trưởng khống toàn bộ hoạt động của cấm khu trong đan điền mà lại không cách nào tiến vào. Lúc này, mọi người chuyển quanh vài lần, vượt qua rất nhiều cung điện, mới tìm được nơi gọi là Thương Long Điện. Hiện ra ở trước mặt mọi người là một tòa cung điện màu xương trắng cao gần trăm trượng, một cổ tinh thần mãnh liệt ba động từ trong truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Cửa điện cao lớn đang mở rộng, ở trên tấm biển phía trên cửa khắc ba chữ lớn Thương Long Điện, mạnh mẽ mà có lực, đơn giản chỉ khí thế trong nét chữ lộ ra, đã khiến trong lòng mọi người cảm giác được sự bất an mãnh liệt. Trên cột đá hai bên đều phân biệt được khắc vào hai con tử long hình dạng không giống nhau, cặp vai giữa sấm sét, vút sinh ra cuồng phong, trong uy vũ lại có một loại khí thế đặc biệt coi thường thiên địa. Còn chưa đợi mọi người đi vào, tiếng thét chói tai của Tử Băng Linh từ phía sau truyền tới. Được lắm, không chờ bổn công chúa quay trở lại, đã muốn tự mình đi vào. Tử Băng Linh hai tay chống nạnh, đang chừng đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm mọi người. Vũ Văn Thác cười hắc hắc nói, chúng ta hiển nhiên không dám, lúc này còn chưa có tiến vào, cũng xin công chúa điện hạ chỉ giáo một phen. Tử Băng Linh cao ngạo hừ lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Tần Vũ, giảng giải, sau khi phụ thân thành lập tà thần điện, vì để đề cao năng lực tổng thể của toàn bộ tà thần giới để tiến hành chống cự với chiến thần giới, cho nên ở chỗ này kiến tạo Thương Long Điện, đem tinh hoa quan trọng và tinh thần lạc ấn của mình đối với trưởng khống hỗn độn cùng phương thức diễn hóa của pháp tắc nguyên tố tồn trữ ở bên trong tòa đại điện này. Nói thì nói như vậy, nhưng kỳ thật trong trận chiến giữa tà thần giới và chiến thần giới tất cả đều ẩn giấu lại. Chiến thần giới dưới sự dẫn dắt của chiến thần thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, bởi vì thực lực hai giới tương đối ngang nhau, với lại hai đại giới chủ cũng chẳng phân biệt cao thấp, cho nên hai đại vũ chủ quyết không phải dễ dàng phát động chiến tranh với quy mô quá lớn. Chẳng qua vì sự việc thần bí nào đó, chiến thần giới đã phá vỡ không gian cân bằng, sau khi đập tan ranh giới bắt đầu hướng tà thần giới phát động binh lực, cho dù như vậy, chiến thần cũng không có phát động lực lượng trung kiên của chiến thần giới, chỉ phái ra 12 đại trạm tôn để thống lĩnh binh lính. Tử Băng Linh nói tiếp, nếu như tư chất quá cao, lập tức có thể dựa vào những tinh thần lạc ấn này của phụ thân trực tiếp làm cho cảnh giới tăng lên tới hoàn hư hậu kỳ, thậm chí là quy thần sơ kỳ. Tòa Thương Long Điện này chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất phù hợp với hoàn hư sơ kỳ cùng với người dưới hoàn hư sơ kỳ tiến hành tu luyện. Còn tầng thứ hai chính là trung kỳ, lấy việc này suy ra, nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được tầng thứ tư của tinh thần lạc ấn, như vậy liền có thể đạt tới cảnh giới quy thần sơ kỳ. Nghe được một phen giải thích của Tử Băng Linh, mọi người ngẫm thấy cũng cực kỳ hưng phấn, hận không được bây giờ phải tiến vào trong khổ tu một phen, mà chỉ duy nhất vẻ mặt của Tần Vũ có chút hờ hững, cũng không có chút nào lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Lúc này, một dáng người khôi ngô, nhưng lại là lão nhân đầu có mái tóc đen từ trong đi ra. Phía sau còn có 10 tên thanh niên đi theo, toàn thân bọn họ cũng lưu động một tia nhỏ hỗn độn khí cũng không dễ phát hiện. Hiển nhiên tại trên cảnh giới đã đạt tới tính chất nhảy vọt. Đa tạ nguyên lão. Sau khi đám thanh niên kia nói cảm ơn xong vội vã rời đi, lão nhân nhìn thấy bóng của bọn họ, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. U Minh ra ra. Lão nhân kia dường như còn chưa có phản ứng tới, Tử Băng Linh đã nhào tới, ôm chặt lấy,